Tận thế chi huyễn ma trùng sinh. Chương 47, tiên kiếp. Góc truyện audio.com. Lúc này, tại trung tâm rừng rậm, ba đạo bóng hình đứng giữa hư không. Phía dưới là một mảnh đất, khá tan hoang cùng trống trải. Phía trung tâm, hai đạo quang cầu trôi nổi giữa không trung. Sở Hàn vẫn một mực nhìn lấy, không có phản ứng. Vương gia hai người không hiểu, nhưng cũng không hỏi. Mục đích Sở Hàn tới đây là hồn đạo tiên chủng, cùng với hồn đạo tinh hạch. Mọi chuyện mặc dù rất thuận lợi, nhưng cũng vì quá thuận lợi mới khiến hắn nghi ngờ. Lúc này đây, trước mặt hắn có hồn đạo tiên chủng, nhưng làm hắn kiên kỵ là một cỗ cảm giác vô cùng quen thuộc. Thiên đạo, là thiên đạo tiên chủng, lại là thiên đạo, mọi chuyện dường như rõ ràng là có ai đó nhúng tay vào. Vì cái gì những thứ kiếp trước chưa từng xuất hiện, lúc này lại hiện ra trước mặt hắn? Vì cái gì thiên ý lại chọn hắn, nếu chỉ để thúc đẩy Lý Thiên Thành cùng Đông Hải Thanh Thư? Hắn tuyệt đối không tin, chẳng lẽ ta mới là kẻ được chọn? Một chút nghi vấn sinh ra, nhưng cuối cùng bị Sở Hàn gạt bỏ. Nếu hắn đã được chọn thì Lý Thiên Thành cùng Đông Hải Thanh Thư là cái gì? Sở Hàn lúc này cũng không khỏi không cân nhắc tương lai. Đừng tưởng mọi chuyện lúc nào cũng suôn sẻ là tốt. Ngươi nghĩ rằng mình là nhân vật chính, được lão thiên yêu ái sao? Cũng coi là có thể đi, nhưng phần lớn còn lại đều không phải. Ngươi nghĩ mình là nhân vật chính, lão thiên chỉ coi ngươi là đá lót đường, chẳng qua là tảng đá này to một chút thôi. Dù vậy, Sở Hàn cũng không thể bỏ qua được. Ngay sau đó, hồn đạo tiên chủng cùng thiên đạo tiên chủng đều tới tay. Mọi chuyện đều thuận lợi đến mức khó tin. Sở Hàn không nói thêm gì nữa, một hướng khác bay đi. Hắn cùng vương gia hai người lại một hồi chém giết, cứ như thế mấy ngày liền. Sở Hàn cũng đã lấy đủ số tinh hạch, vương gia hai người cũng có tiến bộ không nhỏ. Trong lòng không khỏi đối với Sở Hàn càng thêm sùng kính. Nhưng hắn tâm lúc này đều đặt ở thiên đạo, làm gì thực sự chú ý chuyện khác, chỉ là thuận tay thôi. Cuối cùng, hai người đi theo hắn trở về. Sở Hàn vừa trở về, lập tức bế quan, tiêu hóa toàn bộ số tinh hạch. Hai ngày sau, một cỗ khí tức cường đại không kiềm chế, quét ngang cả Tây Hạ Thành. Vương gia cao tầng lập tức chấn kinh, cho rằng yêu thú công thành lần nữa xảy ra. Nhưng rất nhanh, mọi người đều phát hiện, trung tâm của khí tức cường đại chính là chỗ ở của Vũ Thiên. Mặc dù không phải yêu thú công thành, nhưng Sở Hàn cường đại đối với vương gia cũng không phải cái gì tin tức tốt. Cứ nghĩ Vương Văn Thanh cùng Vương Như Nguyệt có thành quả, có thể kéo gần khoảng cách thực lực, nhưng cuối cùng vẫn bị bỏ xa. Tuy đối với vương gia không có uy hiếp, nhưng thế cục dường như thoát khỏi vương gia trưởng khống. Đối với siêu cấp gia tộc quen nắm mọi thứ trong tay, chuyện này không dễ chịu chút nào. Nhưng kiên kỵ là kiên kỵ, lễ nghi vẫn phải đầy đủ. Vương gia thất lão lập tức tiến tới chúc mừng. Sở Hàn chỉ qua loa một chút rồi đuổi về, để người vương gia không thăm dò được gì. Hắn lúc này cũng không có tâm trạng tính toán chuyện vương gia nữa. Những bất thường gần đây để hắn không khỏi lo lắng. Cũng là lần đầu tiên từ khi trùng sinh, hắn cảm giác được nguy cơ thực sự. Sở Hàn lúc này mang trên mình huyễn đạo, hồn đạo cùng thiên đạo. Thực lực đã là cấp 5 đỉnh phong, hai cái đầu không có gì lo lắng, nhưng từ thiên đạo, hắn cảm giác được nguy cơ, nhưng thời gian hắn không có nhiều, cũng không thể chần chờ nữa. Bùng nổ linh khí đợt 2 đã gần, nếu thật sự còn chần chờ, cái mạng hắn lại có nguy hiểm. Cuối cùng, Sở Hàn vẫn cắn răng quyết định, tiên kiếp, hắn phải độ, đây là chuyện sớm muộn, hắn không thể tránh né. Thế là Sở Hàn bắt tay vào chuẩn bị. Tiên kiếp cũng không phải nói độ là độ, điều kiện cũng tương đối hà khắc. Thứ nhất, cần thực lực đạt tới cấp 5 đỉnh phong. Sở Hàn đã đạt tới. Thứ hai là tiên chủng, huyễn đạo tiên chủng, hồn đạo tiên chủng, thiên đạo tiên chủng, Sở Hàn đều đã có. Thứ ba là thể chất, Sở Hàn đã là tầng 5, chỉ có thể chất đủ cường đại, mới gánh chịu được cảnh giới cao hơn. Muốn đột phá pháp tiên, cũng cần có tiên thể cùng pháp tiên phải đồng thời đột phá. Muốn đột phá tiên thể, cần có kinh người huyết khí bổ trợ. Sở Hàn ngược lại không lo lắng. Hắn vẫn có Tây Hạ Thành cùng Vương Thành. Thứ tư là thiên địa chi lực. Pháp tiên là hình thành trong cơ thể một tiểu thế giới. Mà căn cơ của một thế giới chính là thiên cùng địa. Địa lực có thể rút ra địa mạch để hấp thu. Thiên lực thì cần lấy từ thiên kiếp. Cuối cùng là sinh mệnh ý cảnh. Thế giới tạo ra cần có sinh mệnh. Nếu là một thế giới chết thì lực lượng sẽ bị rút đi rất nhiều. Thời kỳ đầu, rất nhiều pháp sư không biết chuyện này. Độ qua thiên kiếp, hình thành pháp giới, nhưng đều là thế giới chết. Về sau bổ sung lại sinh mệnh lực lượng đã muộn, pháp giới đã thấp hơn mấy cấp bậc so với người đi sau. Sở Hàn kiếp trước cũng gặp qua tình cảnh này, nhưng bây giờ đã khác. Hắn xây dựng pháp giới của mình mấy trăm năm. Có thể nói, hắn trên đời này là kẻ hiểu rõ sinh mệnh chi ý nhất. Tổng kết lại, Sở Hàn chỉ cần có địa mạch, cùng huyết khí nữa là đủ. Thế là, Sở Hàn sau đột phá lại rời thành, mang theo Thương Hà cùng Đình Yên, trở về Vương Thành, cách Trương.